Chương 4. 1014 hoàn toàn phục mềm. Giờ khắc này, cảnh thầu trong lòng sở hữu nhiệt huyết, toàn bộ đều đổ lui xuống. Trong thân thể huyết dịch, cơ hồ biến thành băng tuyết, phảng phất liền muốn như thế đông kết ở trong cơ thể mình. Hắn lạnh đến cơ hồ liền hàm răng đều tại có chút run lên. Thực sự là hoàn toàn nghĩ không ra A Thần Châu Thái tử lại cũng chạy đến, hơn nữa nhìn tình hình, xác nhận mang theo đại quân mà đến. Cảnh thầu có chút nhắm lại mắt, muốn dựa vào chiến thuật biển người mài chết này tiểu thái tử phi suy nghĩ, nhất thời liền tiêu thất vô tung. Cảnh tộc trưởng, ngài muốn vì mình nữ nhi, hy sinh chúng ta nhiều như vậy tộc nhân A một tên bản cổ tộc phụ nhân nhịn không được đứng dậy, hướng về phía cảnh thầu tức giận thét lên. Cảnh mân giao cái này yêu tinh hại người. Rốt cuộc muốn hại bao nhiêu người mới đủ số giết cảnh mân giao giết cảnh mân giao giết cảnh mân giao một thanh âm vang lên, bốn phía bản cổ tộc nhân trong miệng, cùng một thời gian toát ra một câu nói như vậy, thanh âm bay thẳng cửu tiêu, kéo dài vạn dặm. Vương Lê Mộng sắc mặt trắng bệch đung đưa hai tay, liên tục hướng về phía đám người giống nói, các ngươi có phải hay không người các ngươi không thể như thế ích kỷ các ngươi không thể vì ngừng lại thái tử phi lửa giận, liền muốn nữ nhi của ta đi mất mạng. Giết cảnh mân giao liên tiếp tiếng giống liên miên không ngừng, căn bản không có ngừng ý đồ. Thậm chí một chút xúc động phẫn nộ bản cổ tộc nhân, vung lấy đao liền muốn chạy tiến lên đây, muốn làm trận chém giết cảnh mân giao tranh công. Cảnh thâu một cái ánh mắt quá khứ, lập tức chạy tới hai tên thân vệ, trực tiếp đem cái kia hai tên muốn đối cảnh mân giao động thủ bản cổ tộc nhân đánh ngã trên mặt đất. Vương Lê Mộng sắc mặt càng phát ra trắng bệnh đứng lên, cuống quýt quay đầu nhìn về phía cảnh tộc trưởng. Lão gia, phải làm sao mới ổn đây a? Cảnh thầu lúc này tâm cũng là thật lạnh, hắn không nghĩ tới trước một bước ruồng bỏ chính mình, đúng là hắn ngàn vạn các tộc nhân. Bọn họ là bị tiểu thái tử phi dọa đến ngũ tạng câu phần đi cho nên mới nghĩ đến mượn nhờ cảnh mân giao chết, đến kết thúc trận đại chiến này. Không thể nói bọn họ sai, chỉ là cảnh thầu cảm thấy, vạn phần không cam tâm hắn cảnh người nào đó khi nào lại bị người bước đến như vậy hoàn cảnh đâu. Cảnh tộc trưởng, là muốn tiếp tục đánh xuống. Vẫn là sử tử lệnh thiên kim, bảo toàn mình cùng các tộc nhân của ngươi, ngươi phải nhanh lên một chút tuyển. Tiêu Mục lãnh lạnh nói nói, bên ngoài con dân của ngươi nhóm, có thế chờ không nổi ngươi sở hạ được quyết định. Nơi đóng quân bên ngoài trận kia trận rít tiếng chém giết, thanh âm càng lúc càng lớn, cảnh thâu ngừng thở, càng là nghe được liên tiếp đầu mũi tên cạch cạch cạch phun ra tiếng. Chắc hẳn bên ngoài bản cổ tộc nhân tử thương không phải số ít. Ba nhờ nơi đóng quân bị dây leo bao vây cửa chính. Bị người bay lên một cước đạp ra. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một bộ đen nhánh thần khải phụ thể, ô tơ trương dương nam tử tuấn Mỹ, đá văng ra cạnh cửa hai bộ thi thể, một mặt xương lạnh che mặt bước nhanh mà vào. Mắt phượng trao lên ở giữa, ánh mắt lạnh như băng rơi vào cảnh thầu trên thân, câu chữ rõ ràng mà lãnh triệt cốt tùy nói, cảnh tộc trưởng thế nhưng là muốn cùng bản thái tử đánh một trận địa ngục huyết hải, chính chờ các ngươi vượt qua Mặc Liên lánh vắng vẻ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh âm vô tình mà lạnh lùng, khắp nơi trên đất xương khô, chính là tương lai của ngươi. Cảnh thâu nhịn không được bật thốt lên nghẹn ngào gọi nói, Thái tử điện hạ, bản cổ tộc vô ý đối địch với thần châu ta nguyện ý giao ra nữ nhi của ta, giao ra cái này kẻ cầm đầu, mặc cho hai vị trí chỗ xếp ba nhờ chúc lao từ trên trời giáng xuống, cũng không có an toàn, mà là bị người một cước từ trên không trung đạp lan xuống, hung hăng đập xuống đất, quăng cái đầu rơi máu chảy.